Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách đến chuyến du lịch học tập của trường còn có một khoảng thời gian. Lâm Thần và Lâm Hề đã thức đêm để chuẩn bị đồ đạc, mặc dù Lâm Thần đã cho Lâm Hề một cái túi nhỏ để tự chuẩn bị đồ vật của mình. Nhưng khi sắp xếp, nàng vẫn thu dọn luôn đồ của con gái. Nàng không muốn làm mất đi tính tích cực của Lâm Hề, nhưng cũng không muốn để lộ ra điều gì để cho chuyến du lịch này có bất kỳ sai sót nào. Hiện tại, chỉ còn thiếu quần áo của Vân Khởi. Thời gian này không dễ dàng gì với Vân Khởi. Cô đang giúp bá phụ Vân Lan đại công điều tra một vụ án. Đế quốc có một tử tước nhỏ tên Milan đã chết. Thi thể được phát hiện ở sông, trắng bệch. Trước khi thi thể được tìm thấy, Milan đã mất tích 5 ngày. Nhưng gia đình không báo án vì nghĩ rằng anh ta lại đi chơi với Omega nào đó. Trước đây anh ta cũng thường xuyên biến mất rất nhiều ngày. Ban đầu, vợ anh ta còn lo lắng. Nhưng sau nhiều lần tìm thấy anh ta ở những nơi khác nhau, cô đã quen với việc anh ta thường xuyên mất tích. Lần này cũng vậy, họ nghĩ Milan lại đi chơi, ai ngờ anh ta đã chết ở sông. Vốn dĩ một tử tước chết thường sẽ không gây chú ý đến Vân Lan đại công, nhưng mẹ của Milan từng học cùng trường với Bạch Danh Xu. Bà khóc lóc tìm đến Bạch Danh Xu, nhờ phu nhân cho con trai mình một cái công đạo. Nhớ đến con mình, Bạch Danh Xu cảm thấy có chút đồng cảm, giống như mình cũng cùng cảnh ngộ. Nếu con bà đột nhiên chết, bà cũng sẽ như vậy, đi tìm alpha của mình. Sau đó Vân Lan đại công đã kéo Vân Khởi vào vụ án. Ông thấy con gái của mình gần đây làm việc có chút không đàng hoàng. Ông hy vọng có thể mượn chuyện này giúp Vân Khởi khôi phục danh tiếng của mình. Vân Khởi trong lòng không muốn, cô chính là một tuyệt thế đại cha a. Cô chính là người tàn bạo máu lạnh. Cô chính là thích dùng quyền lực áp chế người khác. Cô không cần thay đổi hình tượng, nhưng dưới áp lực từ Vân Lan, Vân Khởi đành phải hèn mọn khuất phục. Trong quá trình điều tra, Vân Khởi phát hiện mẹ của Milan 10 phần cưng chiều con trai mình. Thế giới này không công bằng với Omega và Beta, khi một Alpha có thể cưới nhiều Omega và Beta. Pháp luật vì để bảo đảm quyền sau hôn nhân của Omega cùng Beta nên đã ra thêm một quy định. Rất tốt. Đó là Alpha phải đối xử bình đẳng với tất cả bạn đời của mình, mua đồ vật cần thiết cho mỗi người, không thể chỉ mua cho một người. Đến nỗi với mối quan hệ giữa Beta và Omega, pháp luật quy định Beta chỉ có thể kết hôn với một Omega. Bản chất là biến Omega và Beta thành tài sản của Alpha, đó là suy nghĩ đầu tiên của Vân Khởi khi biết về những quy định này. Để điều tra nguyên nhân cái chết của Milan, điều đầu tiên là xem anh ta có kẻ thù nào không. Một lần điều tra này thật là đã mở rộng tầm mắt của Vân Khởi. Khi còn học đại học, Milan từng theo đuổi một Omega học tỷ hơn anh ta một tuổi. Học tỷ này học y khoa chuyên nghiệp, mẹ cô từng qua đời vì một căn bệnh không thể chữa khỏi, nên cô quyết tâm học y thật giỏi, hy vọng có thể giải quyết những căn bệnh khó chữa. Cô xác thật cũng có tài năng thiên phú, thể hiện xuất sắc trong phòng thí nghiệm của giáo sư. Cô cũng là người theo chủ nghĩa độc thân. Hy vọng công hiến cả đời cho lý tưởng của mình, nên luôn từ chối Milan. Sau đó, cô biến mất, gia đình nói rằng cô đã kết hôn và không đi học nữa. Điều này phù hợp với quan niệm Omega kết hôn rồi sẽ phải trở về nhà. Điều tra cho thấy, học tỷ không phải kết hôn mà bị Milan vô ý đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc bị từ chối liên tục khiến Milan cảm thấy mất mặt, nên anh ta đã mua thuốc kích thích thời kỳ đặc thù của Omega. Cố ý nhấn mạnh là chọn loại mãnh liệt nhất, sau đó trói học tỷ về nhà mình để dùng thuốc. Nhưng học tỷ đã lén làm phẫu thuật cắt tuyến thể sau khi mẹ cô qua đời, cho nên thuốc đối với nàng không có tác dụng. Học tỷ phản kháng dữ dội khiến Milan bất mãn, anh ta tăng cường sức mạnh và cuối cùng học tỷ không còn phản kháng nữa. Chờ hắn sau khi kết thúc, phát hiện người dưới thân đã trở thành một thi thể. Cha mẹ của Milan đã giúp anh ta che đậy vụ việc, khiến nó lắng xuống. Những trường hợp tương tự cũng rất nhiều, trong nhà Milan có 4 Omega khác cũng bị anh ta cưới về bằng cách tương tự. Mọi người đều nghĩ rằng Milan đáng bị trừng phạt, đây là đúng người đúng tội. Mặc dù Milan đã hại chết nhiều Omega, nhưng anh ta chỉ chọn những Omega bình dân, không gây uy hiếp cho mình. Vân Khởi theo dõi vụ án cùng bá phủ, phát hiện Milan đã ở cùng một Omega trong tiểu bạch lâu trước khi mất tích. Nàng cũng suy đoán giống người nhà hắn. Từ kế Lâm đi dò hỏi Omega này, nàng nói Milan hình như là đã nhắm đến một con mồi mới, sau đó liền rời đi, đến tiền cũng chưa trả. Video giám sát quay lại cảnh hắn tử vong, cho thấy Milan đang đi trên đường, đột nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó lăn xuống sông, không thấy bỏ lên lại. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Milan chết do bạo động tin tức tố, vượt ngoài dự đoán của Vân Khởi chính là cái này không phải do thuốc làm ra. Hiện nay, rất ít alpha chết vì nguyên nhân này. Trải qua một thế hệ lại một thế hệ nghiên cứu khoa học, alpha ngay từ khi còn nhỏ đã đều được tiêm phòng để phòng ngừa loại chuyện này xảy ra. Kết luận cuối cùng là Milan đã sử dụng quá nhiều thuốc kích thích mạnh cho Omega, dẫn đến tự thân cũng bị ảnh hưởng. Vân Lan Đại Công không muốn tiếp tục điều tra, ban đầu ông chỉ điều tra vì không chịu nổi nước mắt của Omega trong nhà. Nhưng mà hành động của Milan khiến ông quá chán ghét, nên khi có kết quả ông không muốn chú ý nữa. Người có suy nghĩ gì không? Vân Lan Đại Công ngồi trên xe hỏi Vân Khởi. Vân Khởi từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nhìn bá phụ với vẻ bối rối. Không nên để tâm tư xa vào những điều không đúng đắn, xa vào nhi nữ thường tình. Vân Lan Đại Công đã sớm bất mãn với cuộc sống tình cảm hỗn loạn của Vân Khởi. Trong lòng ông, Vân Khởi vẫn là cô bé ôn nhu lễ phép ngày xưa. Ông cho rằng do cha mẹ mất đi làm tính tình Vân Khởi thay đổi. Chỉ cần đợi một thời gian sẽ chữa lành vết thương, Vân Khởi sẽ trở lại như trước. Hơn nữa thời gian gần đây mọi thay đổi của Vân Khởi Vân Lan Đại Công đều nhìn thấy. Vân Khởi gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Vân Lan Đại Công là người rất nghiêm túc, giống như ông nội của Vân Khởi, khiến cô bất giác mà thẳng lưng, ngồi đoan chính khi đối diện với ông. Khi trở về phủ Đại Công, Vân Khởi không vào thư phòng hay phòng ngủ mà là ngồi yên lặng trong phòng khách. Lâm Thần sau khi kết thúc công việc trở về nhà, phát hiện Vân Khởi luôn lén nhìn mình chăm chú. Có phải chị ấy đã thông suốt rồi không? Lâm Thần nghĩ, bị alpha mình thích nhìn chăm chú, không có omega nào là không thích. Nhưng Vân Khởi chỉ lén nhìn chăm chú mà không có hành động gì khác. Thường ngày cô ấy nhìn thấy nàng là luôn muốn chào phúng nàng 2-3 câu, giống như để chứng minh mình vĩnh viễn sẽ không thích nàng. Nhưng hôm nay một câu cũng không nói, lại im lặng trở về phòng ngủ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha thật là sinh vật kỳ diệu, đặc biệt là Vân Khởi nhà mình. Lâm Thần cười cười lắc lắc đầu. Trong phòng ngủ, thật sự rất giống. Tiểu cha, người nghĩ sao? Khi xem lại video ghi hình mấy ngày qua của Milan, Vân Khởi chú ý đến trong góc có một omega có vài nét giống Lâm Thần. Bởi vậy nên cô chú ý nhiều hơn một chút, phát hiện người này từng giao tiếp ánh mắt với Milan trước khi anh ta đi ra ngoài. Nhưng đó là một nam tử, và thời gian Milan mất tích trùng với thời kỳ đặc biệt của Lâm Thần. Lúc đó cô luôn thời thời khắc khắc ôm lấy Lâm Thần, nên Lâm Thần không thể có cơ hội chuồn ra ngoài. Vân Khởi không nói với bá phụ về phát hiện này, sợ liên lụy đến Omega nhà mình. Còn về tin tức tố bạo động, trong cốt truyện mà Vân Khởi biết, Lâm Thần và Mục Mộ sau này lãnh đạo tổ chức chuyên nghiên cứu và phát minh thuốc chuyên nhằm vào Alpha, trong đó Dễ Phi là nổi bật nhất. Nhưng Dễ Phi đã biến mất, có lẽ lần này sự việc cũng có liên quan đến nàng. Trong cốt truyện, họ đã dùng nghiên cứu để phát minh ra loại thuốc mới nhằm ám sát một số alpha quan trọng, nhưng các y sư của đế quốc không phát hiện ra thành phần của thuốc, chỉ nghĩ rằng những cái chết này là ngoài ý muốn. Ở trong mắt ta, nhân loại các người đều có cùng một bộ dáng, không có gì khác biệt. Được rồi, hệ thống đã tích lũy đủ giá trị cặn bã để mua sắm thuốc cường hóa thân thể sơ cấp. Sử dụng sẽ tăng cường khả năng cảm giác và tiềm năng của cơ thể. Đã đủ rồi sao? Vân Khởi tự hỏi, gần đây hình như không có thêm giá trị cặn bã nào. Đúng vậy, nếu không mua, ta sợ ngươi chưa đi hết cốt truyện đã chết rồi. Hệ thống lạnh lùng nói. Vân Khởi cảm thấy mình bị khinh bỉ, bất quá cô cũng khiêm tốn chấp nhận lời khuyên của hệ thống. So với những alpha sinh ra và lớn lên ở đây, cô không kiểm soát cơ thể tốt như họ. Lực lượng của bản thân cũng dùng chưa thuần thục. Mở hệ thống thương thành, góc trái phía trên hiển thị 116, xác thật là đủ mua rồi. Đổi một lọ sơ thuốc cường hóa thân thể sơ cấp, như thường lệ, vẫn là con cú màu trắng xuất hiện, ném thuốc lên giường cho cô rồi biến mất. Tiểu cha, ta có một câu hỏi nhỏ, giống như có âm mưu gì đó, Vân Khởi dùng giọng cực kỳ nịnh nọt, các ngươi có thể đổi con cú này không? Trong lòng Vân Khởi, luôn có một giấc mơ về phù thủy. Cô luôn ngưỡng mộ con cú trắng xinh đẹp trong Harry Potter. Sự ngưỡng mộ này cũng không phai nhạt theo thời gian, ngược lại còn xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ của cô. Ở Trung Quốc, nuôi cú mèo là phạm pháp, Nhưng ông nội cô từng mua cho cô một con ở nước ngoài, nuôi ở biệt thự nước ngoài, nhưng nó không hiểu tiếng người, khác xa với mong muốn của cô. Hiện tại, một con cu tuyết hoàn mỹ như trong mơ đã xuất hiện trước mặt Vân Khởi, đúng như cô mong muốn. Trước đây, cô đã nhiều lần bị thu hút bởi nó, nhưng không chắc liệu con cu tuyết này có phải là vật sống hay không. Vừa rồi, cô nâng tay chạm vào nó, cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại, khiến cô tin rằng nó là thật. Có thể nha, thỏa mãn tâm nguyện của ký chủ là nhiệm vụ của ta. Hệ thống trả lời, nó có cạn lời, nó vừa mới nghĩ là ký chủ sẽ hỏi vấn đề quan trọng gì đó, cho nên bây giờ nó thập phần vui sướng trả lời Vân Khởi, Vân Khởi cũng rất vui sướng. Tuy nhiên, phải lên tầng thứ hai mới có thể đổi được. Hệ thống nói thêm, như một chậu nước lạnh dội xuống, Vân Khởi nhớ lại số điểm của mình, cảm thấy hơi cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống lại một lần nữa tăng thêm ấn tượng trong lòng cô. Tốt nhất là ngồi trên giường uống. Hệ thống nhắc nhở, có chút khó hiểu nhưng Vân Khởi vẫn làm theo. Hương vị có chút ngọt, sau khi uống xong, cô cảm thấy cơ thể hình như cũng không thay đổi gì. 5, 4, 3, hệ thống ở trong đầu bắt đầu đếm đếm. Khi đếm đến 1, Vân Khởi cảm nhận được một trận đau giống như bị xé rách đau đớn. Cô ngã xuống giường, cảm giác như có gì đó đang cắt cơ thể mình, đau đến mức không còn sức lực để kêu lên. Chờ đến khi cơn đau biến mất, Vân Khởi đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Editor, đăng chương này lên xong mình sẽ bổ sung phần. Tác giả có lời muốn nói, vào các chương trước, bạn nào có nhu cầu thì quay lại xem tí, còn ca thì cũng ca sao tại ca ảnh hưởng đến mạch truyện. Cách chương.